Ai.net. Khả năng. Thần đình chi chủ, không phải ta Thiên Cơ Các không tuân quy củ, mà là này sự tình, lão phu có thể dùng bảo đảm xác thực không có quan hệ gì với Thiên Cơ Các. Chư vị xem là, Thiên Cơ Các có thể chế tạo ra như này khủng bố dị tượng. Chi Mệnh hai mắt nhắm lại, bị thần đình chi chủ như này chất vấn, cũng chưa tức giận, hắn nội tâm ẩn ẩn có chút suy đoán, này sự tình sợ rằng cùng kia vị tồn tại có liên quan. Liên Tâm cùng Bạch Đông Lâm tại thần điện bên trong bế quan, hắn là biết đến, xám bạc quang trụ ngọn nguồn thiên cơ mê mông, liền hắn đều không thể thăm dò, cái này quen thuộc cảm giác bất lực, để hắn đệ nhất thời gian liền nghĩ đến Bạch Đông Lâm. Hừ, Chi Mệnh, người Thiên Cơ Các tiểu động tác, còn có thể giấu giếm được thần đình ánh mắt hay sao? Các ngươi kia cái gì kế hoạch, chẳng lẽ liền không khả năng là này sự tình căn nguyên sao? Thần đình chi chủ trừng mắt căm tức, đã mang lên cái khác cảm xúc, mắt nhìn lấy cự ly phá tường càng ngày càng gần, bọn hắn ẩn nấp một phương còn là phi thường lo nghĩ, nóng lòng tăng thêm phe mình thẻ đánh bạc, vì này hắn không chỉ một lần du thuyết lập trường không rõ Thiên Cơ Các. Thiên Tâm kế hoạch, như là thành công, Thiên Cơ Các tầm quan trọng có thể là lớn, là ẩn nấp phá tường song phương, đều không nghĩ từ bỏ trợ lực. Thần đình chi chủ, ngươi nói quá lời. Chi Mệnh thần sắc một trầm, trong mắt lóe lên một tia không vui, cũng biết rõ là chính mình lập lờ nước đôi thái độ, để ẩn nấp một phương có chút khó chịu. Đến tột cùng nên đứng phía kia, kỳ thực Thiên Cơ Các cùng hắn đều không làm chủ được, hắn chỉ biết một điểm, Thiên Cơ Các nghĩ tại tương lai miễn đi hủy diệt tai nạn, liền phải kiên định không thay đổi theo lấy Bạch Đông Lâm bước chân. Nhưng mà cái này một điểm, Chi Mệnh tự nhiên sẽ không biểu lộ ra, bằng không ẩn nấp một phương khẳng định hội xuất thủ trở ngại, Thiên Tâm kế hoạch chỉ có thể tận lực chu toàn dây dưa thời gian. Ha ha, thần đình chi chủ đừng muốn tức giận, chúng ta luận sự, còn là xử lý trước mặt việc này trọng yếu, nói khác làm gì. Quỷ phủ chi chủ đứng dậy, ngữ khí chứa lấy khó hiểu ý vị, dàn xếp. Hắn cũng đang tranh thủ Thiên Cơ Các, lúc này gặp song phương lên xung đột, tự nhiên phải nhảy ra soát một đợt hảo cảm. Thần đình chi chủ nghe nói, thần sắc biến ảo, biết rõ chính mình quá mức cấp thiết, như là đem Thiên Kiêu Các ép về phía phá tường một phương, chẳng phải là vì người khác làm quần áo cưới, ngay sau đó hai mắt nhắm lại, không nói thêm lời. Trung ương thần điện lập tức một tính, chúng lão tổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, quét về phía chân giới các nơi dị tộc chiến trường. Dị tộc có chút ngo ngoe muốn động, cái này trước không có dị tượng, sẽ dẫn tới bọn hắn lòng hiếu kỳ cũng rất bình thường, có rất nhiều đạo hữu trấn thủ chiến tuyến phía trên, cũng là không cần lo lắng quá mức, bất quá. Ta mấy người còn cần nhanh chóng xử lý này sự tình, miễn cho kéo phải quá lâu, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thiện, rất nhiều đến cao tồn tại, đều là gật đầu tán thành, còn dư nhân tộc lão tổ đều có việc quan trọng tại thân, cũng chỉ có Thiên Ngoại Thiên bọn hắn, tự thân xuất thủ. Trung ương thần điện bên trong thời gian trôi qua bị cải biến, lại thêm thập cảnh ở giữa giao lưu cực kỳ mau lẹ, từ bọn hắn động thân bước ra Thiên Ngoại Thiên, cự ly xám bạc quang trụ xuất hiện mới trôi qua sát na. Thiên Ngoại Thiên nằm ở duy nhất chân giới phía trên, có chiến võng làm đến câu thông cầu nối, 10 vị lão tổ cùng nhau vượt bước mà ra, giây lát ở giữa liền nhảy vọt vô biên cự ly, xuất hiện tại Càn Nguyên giới vực bên trong, Càn Nguyên giới đã gần trong gang tấc. Càng là tiếp cận cái này huy hoàng sừng sững xám bạc quang trụ, càng có thể cảm giác được kia cổ nhiếp hồn phách người đáng sợ khí tức. Chúng lão tổ thần sắc càng thêm trịnh trọng, đồng thời xuất động 10 người, có thể thấy đối với chuyện này coi trọng. Đi xem một chút cuối cùng. Hưu, thần đình chi chủ lời còn chưa dứt, một cái trong suốt trong sáng ti tuyến, từ Càn Nguyên đại lục phía trên bắn ra, đi sâu vào vũ trụ tinh không, ở trước mặt mọi người giây lát ở giữa vạch xuống. Rầm rầm, dòng sông lao nhanh thanh âm, tại mọi người trong tim vang lên, một đầu ba quang lăn tăn thời không trường hà chậm rãi tái hiện, đem 10 vị lão tổ ngăn trở tại Càn Nguyên giới bên ngoài. Dây câu, là thả câu người tiền bối. Đám người thần sắc đại kinh, mắt bên trong ngay sau đó tái hiện một tia mờ mịt, không biết rõ thả câu người vì cái gì muốn ngăn cản bọn hắn. Đối với thả câu người, bọn hắn nội tâm đều rất là kính sợ, thả câu người không lệ thuộc vào bất kỳ thế lực nào, và hắn thần bí, nhất mạch đơn truyền, mỗi một thời đại đều chỉ có một cái thả câu người, hắn vĩnh viễn lưu thủ tại Càn Nguyên giới, vĩnh hằng thủ hộ lấy Càn Nguyên giới. Đều trở về đi, này sự tình có lão phu xử lý, các ngươi không cần can thiệp. Thanh âm già nua, nhảy vào thời không trường hà, tại 10 vị lão tổ trong tim vang lên. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc có chút do dự, bọn hắn không phải không tin tưởng thả câu người không hề nghi ngờ là đứng tại nhân tộc một phương. Bọn hắn là nội tâm lòng hiếu kỳ quấy phá, nghĩ tìm tòi hư thực, làm rõ ràng này quỷ dị quang trụ rốt cuộc là thứ gì. Lão tổ nhóm có chút do dự, không biết là không nên cho thả câu người một bộ mặt trực tiếp thối lui, liền cái này rằng có khoảng khắc thời gian, cự ly xám bạc quang trụ xuất hiện đã qua 30 hơi thở. Ông, mọi người đều không nghĩ tới ngoại ý muốn phát sinh. Quang trụ mãnh rung động vù vù, theo sau liền tán loạn thành vô số quang điểm, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ chưa xuất hiện qua, không có lưu xuống chút nào vết tích. Biến mất, lão tổ nhóm thần sắc ngẩn ngơ, không nghĩ tới cái này đồ vật đến nhanh đi cũng nhanh, phù dung sớm nở tối tàn, căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Rầm rầm, quyết đoán thời không trường hà, càn quét trào lên, phảng phất là hoàn thành nhiệm vụ, chậm rãi tán đi. không có thả câu người ngăn cản, nhân tộc lão tổ nhóm nhìn nhau, một bước bước ra, đồng thời hàng lâm tại thiên cơ các bên trong, để mong có thể phát hiện dấu vết để lại. Mặc dù khả năng này phi thường nhỏ, mọi người đều biết, khuôn mặt giới tổng có 18 tầng vị diện thế giới. Nhưng mà chỉ có cực thiểu số đỉnh tiêm cường giả, tại khuôn mặt giới chỗ sâu nhất, vẫn tồn tại tầng 10 tại ghi chép bên trong tầng thứ 19 vị diện thế giới, kia là tồn tại ở không tồn tại bên trong thế giới kỳ dị. Tên là Táng Thổ, Thần Ma Chi Mộ. Nguyên bản Táng Thổ bị vô tận đen nhánh bao phủ, không có một chút ánh sáng tồn tại. Tịch diệt trộn lẫn mông, linh khí, năng lượng, pháp tắc, thậm chí quy tắc, tận đều là không tồn tại. Mà lúc này Táng Thổ lại bị xám bạc quang huy tràn ngập, hắc ám bị xua tan không còn, vô số kể phần mộ khổng lồ hiển lộ ra, cái này kỳ dị nguồn sáng đến từ tại thế giới trung ương. Tại ngoại giới đã tiêu tán xám bạc quang trụ, lại tựa như hội tụ ngưng kết, toàn bộ áp xúc đến Táng Thổ bên trong, thẳng tắp ngập vào đứng vững ở thế giới trung ương sừng sững phần mộ khổng lồ. Trước mộ phần đứng vững một khối thạch bi, hắn khắc rõ một đoạn văn tự, không thuộc về này giới bất luận một loại nào ngôn ngữ. Tế điện vô tận thế giới tuyến, hết thảy vì phá tường chi chiến mà hy sinh chiến hữu. Oanh, cực hạn phai nén xám bạc quang trụ, đã hóa thành thực chất, chật vật tràn vào phần mộ khổng lồ bên trong. Ong ong, phần mộ khổng lồ kịch liệt rung động, vô tận quang huy tràn lan lấp lánh, mộ phần thể tại tia sáng xuyên suốt phía dưới, giống như óng ánh thủy tinh. Đông, đông, đông, thủy tinh phần mộ khổng lồ bên trong như nổi trống chấn minh, tự trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, oanh minh vang vọng Táng Thổ thế giới, mỗi một đạo lôi minh đều nương theo lấy một vòng quang hoàn từ phần mộ khổng lồ bên trong dập dờn mà ra, quét ngang Táng Thổ bên trong tất cả phần mộ. Đông đông đông, cái này kỳ dị quang hoàn, bao hàm vô tận huyền diệu, bị hắn chiếu rọi trong phần mộ đều bắt đầu vang lên trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động thanh âm, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, phảng phất có vô số tồn tại sống lại. Trở về, đều trở về, ha ha ha, bọn chiến hữu, thức tỉnh đi, cái này trung cực phá tường chi chiến, chúng ta lại đến chiến qua. Nhìn mộ phần người đứng tại một tòa thạch bi phía trên, ngắm nhìn bốn phía, nghe lấy đinh tai nhức óc tiếng tim đập, cùng với dần dần thức tỉnh quen thuộc ý chí, không khỏi điên cuồng cười to, nước mắt tuôn đầy mặt. Sư tôn, ngài làm đến, ngài từng ưng thuận hứa hẹn, mang lấy mọi người cùng nhau phá tường. Ô ô, đến từ vô tận thế giới tuyến huynh đệ nhóm, sẽ lần nữa cùng ngài cùng nhau phá tường. Quán xuyên duy nhất chân giới xám bạc quang trụ, tới lui vội vàng, duy trì liên tục bất quá 30 hơi thở. Vô số cường giả bị kinh động, thần ma đại năng liền dò xét này sự tình tư cách đều không có, chí cao thập cảnh không ngừng ra vào càn nguyên giới, đem hết mọi loại thủ đoạn, thậm chí thôi động cổ khí, cũng không thể tìm kiếm đến chút nào dấu vết để lại. Vận mệnh thiên cơ, nhân quả thời không, đều là không thể truy căn tố nguyên, phảng phất hết thảy đều bị triệt để lau đi. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, có liên quan xám bạc quang trụ tất cả tin tức đều bị phong tồn trí nhân tộc chiến võng kho tin tức, liệt là tối cao cơ mật, phi chúa tể không thể tra cứu. Như là óng ánh lưu tinh vạch xuống bầu trời đêm, này sự tình liền có một kết thúc, hết thảy lại về đến quỹ đạo phía trên, cự ly thái hoang năm đầu càng ngày càng gần, vô tận thiên kiêu chiến tổ chức đến gần. Một ức 1.000 vạn, một ức 2.000 vạn, trí ác lão sư, ngươi đến cùng đi chỗ nào a? Một ức 3.000 vạn, trí ác lão sư, đừng nháo, ngươi không quay lại đến, ta liền không đuổi kịp thiên kiêu chiến a. Mirror đại hắc động, nhận vô phong thân mang đặc chất khải giáp, một bên dựng ngược lên xuống, nghiền ép lấy thần thể tiềm lực, miệng bên trong đồng thời nhỏ giọng nói nhảm thật nhiều. Tại cái này tĩnh mịch đại hắc động bên trên, cũng chỉ có tĩnh mịch hồi ứng hắn, mirror to lớn khối lượng, vặn vẹo thời gian, lý luận lên đến nói này chỗ quá khứ một ngày, ngoại giới đã là 100 năm. Nhưng mà trí ác vì bảo đảm nhận vô phong có đầy đủ thời gian tu hành, liền thi triển thủ đoạn bình phục vặn vẹo thời gian, cùng hình thành ngoại giới thống nhất. Nhận vô phong thần sắc phiền muộn, nội tâm tính toán, cự ly vô tận thiên kiêu chiến mở ra chỉ có 3 ngày thời gian, như là trí ác lại không xuất hiện, hắn liền thật sẽ mất đi tư cách dự thi. Đáng ghét, keng, nhận vô phong dựng trưởng vì đao, hung hăng bổ vào khải giáp phía trên, khủng bố hủy diệt lực lượng, chỉ là mang lên một chuỗi hỏa hoa, khải giáp lông tóc không tổn hao. Hắn nãi nãi, cái này phá ngoạn ý, sợ không phải một kiện tiên khí đi. Trí ác lão sư cho hắn đeo lên khải giáp, trấn phong trừ nhục thân lực lượng bên ngoài hết thảy lực lượng, cũng là như đây, mới dẫn đến hắn không thể trốn thoát mirror đại hắc động. Tư tư, cờ rắc, khải giáp nhận đến công kích, thần quang lấp lánh, lập tức bắn ra mấy đạo xích hồng lôi đình, thẳng tắp bổ vào nhận vô phong mi tâm phía trên. Tê đau nhức, quá đau, nhận vô phong toàn thân run lên, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, run rẩy không thôi. Phải, hắn là thật không có cách, ông, hư không đột nhiên vỡ nát, tái hiện màu đỏ thấm vòng xoáy, đem sinh không có thể luyến nhận vô phong một miệng nuốt vào. Thiên la không gian, cao duy thế giới, một cái vô cùng to lớn quang cầu cự ly lấp lánh. Tìm kiếm, thứ 7 ức 8.000 vạn lần quét hình, vẫn như cũ chưa phát hiện chủ nhân khí tức, duy nhất chân giới, bên ngoài thứ nguyên không gian, dị tộc các đại thế giới, đều là không có tung tích. Khởi động khẩn cấp dự án, Giải Phong chủ nhân đi nhật ký đã đọc đến. Bắt đầu chấp hành, duy độ thông đạo mở ra, tiếp dẫn thập nhị lâu chủ. Đối với Bạch Đông Lâm đột nhiên biến mất, Thiên La cũng chưa hỗn loạn, mà là cẩn thận tỉ mỉ duy trì lấy Thiên La không gian vận chuyển, không có người nào so nàng càng hiểu rõ chính mình chủ nhân, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, dự đoán chỉ là bị chuyện quan trọng gì trì hoãn. Thiên La không gian ngày càng to lớn, cùng vô số cường giả thiên kiêu đều thành lập liên hệ chặt chẽ, như là Thiên La đột nhiên hạ tuyến, thế tất sẽ dẫn tới to lớn rung chuyển. Bạch Đông Lâm tự biết chính mình thường xuyên tìm đường chết, nói không chắc lúc nào liền mất liên lạc, vì để tránh cho cái này chủng tình huống phát sinh, cố ý lưu lại một khối chiến bi tại giới chủ phủ bên trong, để Thiên La tùy thời đều có thể tỏa trấn tại duy nhất chân giới, dùng duy trì Thiên La không gian vận chuyển bình thường. Ong ong, tại Thiên La thao túng dưới, thập nhị lâu chủ lệnh bị khóa chặt, từng cái vòng xoáy thông đạo bắt đầu tái hiện. Ai u, lão Thiên, rốt cuộc rời đi cái địa phương quỷ quái kia. Nhận Vô Phong trước từ thông đạo bên trong rơi xuống, cảm giác được một mực trói buộc thân thể khủng bố dẫn lực tiêu tán không còn, lập tức đổi phế diệt hết, ánh mắt biến đến sáng lên. Đây là địa phương nào? Xoay người mà lên, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bị lơ lửng tại chân trời đại quang cầu hấp dẫn, còn chưa kịp nhiều nghĩ, một cỗ kinh khủng đế uy từ một cái vòng xoáy thông đạo bên trong truyền đến, biến sắc, dương mắt nhìn lên. Nữ đế, đại hạ, vô địch, đại hạ, vô địch, vô tận chúng sinh, cực nóng tín niệm, hội tụ ngưng kết thành vang vọng thiên địa tiếng hoan hô. Một đạo bị vô số long ảnh vòng quanh thân ảnh, từng bước một từ duy độ thông đạo dậm chân mà ra, so quần tinh còn óng ánh hai mắt, nhìn xuống mà xuống, lệnh Nhận Vô Phong lạnh cả tim. Bạch Nguyên Trinh, cái này nữ nhân, ngắn ngủi thời gian không gặp, thế mà biến đến như này đáng sợ, cái này quái vật đến tột cùng là tu luyện thế nào? Nhận Vô Phong song quyền nắm chặt, con mắt sâu chỗ hiện lên không cam, hắn đã vô cùng cố gắng, liều mạng tu luyện, làm Chí Ác nói hắn bị nữ tử vượt trên thời điểm, cùng là thập nhị lâu chủ hắn, nội tâm kỳ thực là cực kỳ không phục. Nhìn đến Tử Ác lão sư không có lửa gạt hắn, ngâm, kiếm ngân vang xâm nhiên, vô tận lăng lệ trong kiếm quang, bạch kiếm ca dạo bước mà ra, tóc dài màu bạc nhẹ nhẹ phất động, gánh vác tịch diệt ma kiếm, ôm ấp ngọc đô lục trúc. Lần lượt từng thân ảnh vượt qua duy độ thông đạo, đứng thẳng ở trong hư không, đế, cuồng, bá, sát, tiên. Các loại ý chí hoành không, cực nóng xen lẫn, người nào cũng không để chút nào. Thiên kiêu chiến mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn thập nhị lâu chủ cũng là muốn làm qua một tràng, trừ Bạch Cốt phu nhân xem là. Sách, thật là một đám dám thí ra hỏa, chờ xem. Bất bại chiến thể, vĩnh viễn không nói bại, sớm muộn cũng có một ngày ta Nhận Vô Phong hội siêu việt các ngươi. Nhận Vô Phong nhe răng trợn mắt, vỗ vỗ trầm trọng khải giáp, thảm thương giống như, vào giờ phút này liền năng lực phi hành đều bị cầm giữ. Thiên La, ta tiểu đệ đi chỗ nào rồi? Bạch Nguyên Trinh nhướng mày, phát hiện sự tình không thích hợp, cái này trọng yếu thời điểm, Bạch Đông Lâm không có đạo lý không hiện thân, cái này không phải bận không bận vấn đề, nàng có thể rõ ràng tiểu đệ của mình là có rất nhiều phân thân tồn tại. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyên Trinh mấy tỷ đệ đều không hẹn mà gặp ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời đại quang cầu, đối với chấp trưởng Thiên La không gian Thiên La, bọn hắn cũng đều rất quen thuộc. Chủ nhân, hắn mất tích, ta tìm khắp hoàn vũ, đều chưa phát hiện chủ nhân tung tích. Chủ nhân cuối cùng xuất hiện địa phương, là Thiên Cơ Các bên trong, cùng Liên Tâm tiểu thư ở cùng một chỗ, có lẽ, Liên Tâm tiểu thư có thể trả lời chúng ta nghi hoặc. Đám người nghe nói, đều sẽ ánh mắt nhìn về phía Liên Tâm, nam đều chờ lấy vẻ hỏi thăm, mấy vị nữ đồng chí, mắt bên trong ý vị liền càng thêm sâu xa. Thiên La, ngươi là nói, ta đại ca cùng nàng đơn độc ở cùng một chỗ. Tiểu tử lông mày khẽ run, hai khỏa trong suốt hổ nha, cắn chặt môi. Đúng vậy, Liên Tâm tiểu thư cùng chủ nhân tại Thiên Cơ Các bên trong, lưu lại hơn 40 năm. Răng rác, tóc tím nổ lên, đem chung quanh hư không xuyên thủng, đám người ẩn ẩn ngửi thấy một cổ mùi giấm. Hi hi, Liên Tâm tỷ tỷ, ngươi cùng ta huynh trưởng cô nam quả nữ ở cùng một chỗ cái này dài thời gian, là tại làm chuyện gì xấu nha. Bạch Giao Quang trong mắt quay tròn chuyển động, bát quái chi tâm cháy hừng hực. Xem ra là nàng phí công lo lắng, hắn huynh trưởng cũng không phải du mộc đầu nha. Chúng ta chỉ là tại bế quan tu luyện, sư đệ hắn. Ta cũng không biết sư đệ hắn thân bên trên phát sinh cái gì sự tình, các ngươi xem một chút đi, cái này là đương thời dị biến. Liên Tâm lúc này có thể không tâm tư nhiều nghĩ, mắt bên trong chứa lấy vẻ lo lắng, nhẹ điểm mi tâm, một hình ảnh liền từ ký ức bên trong lấy ra đến, chính là xám bạc quang trụ bạo phát cảnh tượng. Cái này là, nguyên lai kia đạo khủng bố quang trụ, là tiểu đệ tạo thành. Bạch Nguyên Trinh con người mãnh co rụt lại, nội tâm sóng lớn mãnh liệt, kia quán xuyên chân giới quang trụ, nàng đã từng nhìn thoáng qua. Đám người trầm mặc, nội tâm miên man bất định, đều có chút lo lắng. Chư vị, chủ nhân chắc chắn sẽ không có việc gì, hắn rất nhanh liền hội trở về, chúng ta còn là theo chiếu kế hoạch, trước đi tham gia vô tận thiên kiêu chiến. Thiên La mở miệng đánh phá tĩnh mịch, đã chủ nhân tạm thời không lại, kia nàng liền hội theo chiếu cố định đi nhật ký làm việc, thẳng đến chủ nhân trở về là dừng. Tốt, liền cái này dạng làm đi. Ta tin tưởng tiểu đệ cát nhân tự có thiên tướng, không có việc gì. Bạch Nguyên Trinh khẽ gật đầu, Vô luận là thực lực hay là địa vị, nàng đều tại thập nhị lâu chủ bên trong là đứng đầu, cái khác người tự nhiên cũng không có dị nghị. Độc Nha Miểu Miểu, Trích Tiên dựa theo ước định lúc trước, các ngươi về chính mình thế lực đi, Bạch Ngọc Kinh cũng không có để các ngươi khó xử. Bạch Nguyên Trinh dương mắt quét qua hai người, nhẹ giọng mở miệng nói ra, đã tiểu đệ không lại, nàng cái này làm đại tỷ, tự nhiên muốn đứng ra, thân vì nữ đế, cái này điểm phách lực còn là có. Đa tạ, Trích Tiên cùng Độc Nha Miểu Miểu đều nhẹ thở ra một hơi, bọn hắn phía sau đều không có cách nào dứt bỏ thế lực, đây cũng là ngay từ đầu liền cùng Bạch Đông Lâm thương lượng xong, cung tay cảm tạ về sau, đạp vào duy độ thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Thiên La, tiễn chúng ta đi vũ trụ biên hoang đi. Không có vấn đề, đại quang cầu hơi hơi lấp lánh, hư không bên trong duy độ thông đạo lập tức dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái càng thêm to lớn thông đạo, cùng vô cùng xa xôi vũ trụ biên hoang kết nối lên đến. Mười người nhìn nhau điểm đầu, thân ảnh nhoáng một cái, đồng thời bước vào vòng xoáy, đang đi ra thông đạo dây lát ở giữa, ồn ào nổ vang, vô tận cực nóng ý chí, đem đám người bao phủ. Cái này bên trong, còn là hoang vu tĩnh mịch biên hoang sao? Nhận Vô Phong trừng lớn hai mắt, cử mục nhìn ra xa, trong hư không vũ trụ lơ lửng vô số kẻ to lớn quang đoàn, vô tận quang huy bên trong, là từng tòa cao ngất thần điện, phảng phất giống như vô số óng ánh đại nhật, lấp đầy nơi mắt nhìn thấy hết thảy tinh vực. Từng chiếc đẳng cấp cao nhất chiến tranh chủ hạm, hoặc là kim quang lóng lánh, hoặc là đen nhánh dày đặc, tại hư không bên trong xuyên tới xuyên lui tuần sát. Mười người thông qua duy độ thông đạo, hàng lâm dây lát ở giữa, liền có một chiếc kim quang chiến hạm nhảy vọt mà tới, khí tức hung sát, đem đám người chết chết khóa chặt. Các ngươi là ai? Đến từ cái gì phe thế lực? Một thân ảnh từ kim quang chiến hạm bên trong dậm chân mà ra, thanh âm uy nghiêm, sau đầu lơ lửng một vòng thần hỏa liệt dương, trong đó có kim ô vươn cổ tiếng hót. Phong đế đại năng, kim trinh lãnh chúa, khí thế hung hung, mang lấy một tia địch ý, đại có một lời không hợp liền muốn cầm xuống đám người bộ dạng. Ha ha ha, tiểu nữ tử gặp qua đại nhân, chúng ta đến từ cực đạo thánh tông, là tới tham gia vô tận thiên kiêu chiến. Bạch cốt phu nhân vượt qua đám người ra, tuổi của nàng lớn nhất, đã không thể tham gia thiên kiêu chiến, cùng đi theo là làm bảo mẫu. Bạch Nguyên Trinh những này yêu nghiệt từng cái tâm cao khí ngạo, miễn cho dẫn tới xung đột không cần thiết, còn là nàng đến đàm phán cho thỏa đáng. Ồ, đã là cực đạo đệ tử, vậy các ngươi vì cái gì không cùng tông môn cùng nhau qua đến? Cực đạo thánh tông sớm tại nửa năm trước đã đến, một nghe là cực đạo tử đệ, cái này vị kim trinh lãnh chúa ánh mắt ngược lại nghiêm khắc rất nhiều, hắn có thể là thần đình người, ẩn nấp cùng phá tường hai phương tình cảnh, gần nhất có thể là càng thêm vi diệu. Đại nhân, người có chỗ không biết, không biết rõ người nghe nói qua Bạch Ngọc Kinh sao? Chúng ta mặc dù đứng tại cực đạo dưới trướng, nhưng là Bạch Ngọc Kinh có thể là có độc lập hành sự quyền lợi. Bạch cốt phu nhân có ỷ lại không sợ, đối mặt chất vấn không thèm để ý chút nào, trực tiếp chuyển ra Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh, hỗn độn chúa tể, kim trinh lãnh chúa thân ảnh trì trệ, nhịn không được quay ngược lại một bước, cảm giác hít hầu có chút cảm thấy chát, đáng chết, thế nào trêu chọc cái quái vật này. Ha ha, không sai ừm, chúng ta lão đại liền là hỗn độn chúa tể. Cũng là Thiên La chúa tể, Quang Huy chúa tể, cực đạo chúa tể. Khụ khụ, ta minh bạch, các ngươi đi qua đi, cái này là cực đạo thánh tông tọa độ. Kim Trinh lãnh chúa giơ tay đánh ra tin tức lưu quang, thân ảnh nhoáng một cái về đến chiến hạm bên trong, ngay sau đó nhảy vọt hư không biến mất không thấy gì nữa, chuồn mất. Thôi đi, đồ hèn nhát, ha ha, không phải hắn gan nhỏ, mà là ta tiểu đệ hung uy, quá mức cường thịnh. Bạch Kiếm Ca lắc đầu bật cười, có thể để phong đế đại năng nghe hơi mà chạy, hơn nữa còn là thuộc về cùng một trận doanh, cũng không biết hắn cái này thần bí tột cùng tiểu đệ, đến tột cùng đã làm gì kinh thế hãi nghe ngóng sự tình. Chúng ta cứ như thế trôi qua, có phải hay không quá mức điệu thấp rồi? Như này nhiều thế lực hội tụ ở đây, không thể mất Bạch Ngọc Kinh ra mặt, nếu không, đại ca có thể hội đánh ta. Bạch Tiểu Tiểu trầm giọng mở miệng, hắn tính tình mặc dù không quan tâm những này, có thể rõ ràng chính mình đại ca tác phong làm việc, là phi thường truy cầu bức cách. Dưới kính dâm hai mắt hiện lên một tia hồng quang, nội tâm kêu gọi Thiên La mở ra duy độ thông đạo, đưa tay dò xét đi qua. Như Bạch Ngọc bàn tay, nhảy vọt vô biên cự ly hàng lâm Bạch Thần giới vực, hướng lấy giới chủ phủ bắt đi. To lớn tột cùng giới chủ phủ thần quang lấp lánh, co rút lại thành một khỏa quang điểm, bị bàn tay bắt đi. Tại trước đây thật lâu, Bạch Đông Lâm liền đem giới chủ phủ quyền khống chế hạn giao cho Bạch Tiểu Tiểu, dùng đến chấn áp Bạch Thần giới vực không nghe lời thế lực. Chúng ta liền dùng giới chủ phủ vì đặt chân chỗ đi. Bạch Tiểu Tiểu vung tay một ném, giới chủ phủ nhanh chóng bành trướng, vượt ngang 4000 ước cây em, khoảnh khắc ở giữa, hư không bên trong cũng xuất hiện một vòng óng ánh đại nhật, hấp dẫn đến vô số cường giả ánh mắt. Hắc hắc, không sai không tệ. Cái này mới xứng chúng ta thân phận sao? Nhận Vô Phong cười quái dị một tiếng, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, đạp nát hư không, hóa thành lưu quang xuất vào giới chủ phủ. Giới chủ phủ gánh chịu lấy đám người, hoành áp hư không, bá khí bốn phía, những nơi đi qua, còn dư thế lực lần lượt né tránh, chỉ sợ cũng chỉ có kia hy hữu đỉnh tiêm thánh địa, có thể không nhìn giới chủ phủ áp bách. Giới chủ phủ, là Đông Lâm tới rồi sao? Kỳ quái, thế nào không có cảm giác được hắn khí tức? Cực đạo thánh tông nơi trú đóng, Huyết Đồ lão tổ dương mắt quét qua giới chủ phủ, trong mắt lóe lên nghi hoặc, từ lần trước chia tay, hắn đều lại chưa thấy qua Bạch Đông Lâm. Giới chủ phủ phi độn đến cực đạo thánh tông cách đó không xa, này chỗ cự ly vũ trụ biên hoang vô tận chiến trường phong tỏa chiến tuyến, chỉ có không đến một năm ánh sáng. Cái này là nhân tộc kiên cố nhất thiên quan, quanh năm có gần trăm vị chúa tể trấn thủ ở đây, càng qua cái này một đầu chiến tuyến, liền là kinh khủng nhất, thời không mê loạn vô tận chiến trường, mà vô tận thiên kiêu chiến cử hành chỗ, liền tại này chiến trường bên trong. Còn có 3 ngày thời gian, nhân, yêu, dị tam tộc đều đang đợi kia thần bí thanh đồng tiên điện xuất hiện. Oanh, oanh long long, cái này là bọn hắn đến. Vô tận chiến trường bên trong đột nhiên vang lên nổ rung trời, vô số hung sát tà dị khí tức mãnh liệt gào thét, dẫn tới khủng bố thiên một bên, rất nhiều to lớn dữ tợn hung thú dị tượng tại quy tắc xiềng xích dẫn dắt phía dưới hội tụ năng lượng thiên địa, thời không toái phiến, nghĩ thiên quan đánh giết mà đi. Hống hống hống, dữ tợn thú ảnh cao tới mấy chục năm ánh sáng, đen nhánh hai mắt tựa như đại hắc động, mỗi một khối lân giáp, mỗi một cây bộ lông đều so nhật nguyệt tinh thần còn muốn to lớn, như này hung thú không dưới trăm vạn, đồng thời nhào về phía chiến tuyến, thật là khủng bố tột cùng. Rất nhiều nhân tộc tiểu gia hỏa lần thứ nhất kiến thức cái này dọa người tràng diện, kém một chút sợ tè ra quần, cho dù là chiến tuyến ngăn cách khí tức hung sát. Hừ, dị tộc chơi rất vui sao? Nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, Huyết Đồ thân ảnh một bữa ấn xuống xuất thủ tâm tư. Keng, một đạo đen đỏ dây dưa kiếm quang từ bốn đại kiếm đạo thánh địa sâu chỗ bay lên, càng qua thiên quan chiến tuyến, vạch xuống trăm vạn thú ảnh, khí thế không giảm, đem mê loạn thời không chém thành một phiến hỗn độn. Một kiếm quang hàn trăm vạn năm ánh sáng, như này lăng lệ trảm kích, như này đáng sợ sát ý, cũng chỉ khả năng là kia cái nam nhân. Kiếm chủ, thần ma phía dưới tu sĩ, tâm thần đều bị kiếm quang chấn nhiếp, nội tâm sâu chỗ khó hiểu hô to, kiếm chủ, hai chữ, cho dù là bọn họ bên trong tuyệt đại bộ phận người, đều chưa từng nghe nói qua kiếm chủ nhân vật này. Theo lấy nội tâm hô gọi, sâu trong thân thể hiện lên một cổ ấm áp, kia bởi vì hung thú mang đến thấu xương hàn ý, thế mà chậm rãi tiêu tán. Như này kiếm đạo, diệu, diệu cực, Bạch Kiếm Ca đứng tại giới chủ phủ phía trên thần điện, quanh thân kiếm ngân vang vù vù, cặp mắt mang óng ánh, cái này là hắn chưa từng thấy qua kiếm đạo đỉnh phong, không khỏi hướng về, sinh ra cùng kiếm chủ ganh đua cao thấp tâm tư. Chuyện gì xảy ra? Bạch Kiếm Ca hai mắt nhắm lại, ý niệm trầm nhập thần hồn sâu chỗ, nhìn đến kia kỳ dị kiếm ngư, ngay tại nhảy cẫng hoan hô, vòng quanh chân linh phi tốc xoáy chuyển. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được tại kiếm đạo thánh địa phương hướng, có bốn cỗ lăng lệ khí cơ, tại hô hoán hắn. Đến tột cùng là cái gì đồ vật? Theo lấy hắn tu vi tinh tiến, cái này khi có khi không cảm ứng, càng thêm mãnh liệt, phảng phất chỉ cần hắn thôi động kiếm ngư, kia bốn đạo lăng lệ khí cơ, lập tức liền tiếng vọng ứng hàng lâm. Ách, vẫn là thôi đi, có tiểu đệ tại, ta kết thúc dự đoán vĩnh viễn đều không có cơ hội thi triển. Cái này là liều mạng chiêu thức, nếu là không có tất yếu, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Oanh, bị hắc hồng kiếm quang đảo qua trăm vạn hung thú, thân ảnh dây lát ở giữa ngưng trệ, vô tận kiếm mang dâng trào mà ra, bị xoắn nát thành triệt để hư vô. Những này thú ảnh chỉ là dị tộc cường giả tràn lan mà ra tà dị khí tức hung sát ngưng kết mà thành, nhìn giống như to lớn hung mãnh, bất quá là hào nhoáng bên ngoài, cũng chỉ có thể dọa một chút thập cảnh phía dưới tu sĩ, đối thập cảnh căn bản không tạo thành uy hiếp. Càng không cần nói đột phá nhân tộc kiên cố nhất thiên quan, dây lát ở giữa liền hội bị dập tắt, kiếm chủ sở dĩ xuất thủ, là bởi vì hắn tính tình bạo liệt, chịu không nổi chút nào khiêu khích. Dị tộc ra oai phủ đầu, nhằm vào là những kia qua đến tham gia thiên kiêu chiến tuổi trẻ người, nghĩ chấn nhiếp tâm thần, vì phe mình thành lập ưu thế. Cái này điểm trò vặt, tự nhiên không gạt được nhân tộc cường giả ánh mắt, bị kiếm chủ tiện tay phá vỡ. Răng rác, oanh long long, keng, vô tận chiến trường bên trong, rất nhiều to lớn thời không toái phiến, đột nhiên nổ tung, hóa thành óng ánh thời không quang điểm, ngưng kết xoáy chuyển, từng cái vòng xoáy thông đạo dần dần tái hiện. Yêu hoàng cung trước xuyên qua thông đạo, hàng lâm chiến trường, ngẫu nhiên còn dư dị tộc, cũng khống chế lấy thiên kỳ bách quái hành cung, từ thời không vòng xoáy bên trong nhảy vọt mà tới. Đây chính là vô tận chiến trường chỗ đặc biệt, này chỗ thời không mê loạn, thế giới tuyến hỗn tạp hút mắc, là duy nhất chân giới vĩnh hằng tồn tại, không thể chữa trị hợp to lớn giới khẩu. Các đại dị tộc thế giới, chỉ cần đơn giản thi triển thủ đoạn, liền có thể hàng lâm tại đây. Đây cũng là nhân tộc trưng bày trọng binh tại này nguyên nhân căn bản, liền là lo lắng dị tộc hội liên hợp lại, từ này chỗ đồng thời hướng chân giới phát lên tiến công. Lân giáp phi cầm yêu tộc, cùng với 30 mấy phương dị tộc thế giới, đều hàng lâm, rất nhiều sừng sững hành cung, đứng vững liền nhau, vô tận tà dị hung sát chi khí, đem mảng lớn mê loạn thời không xâm nhiễm, hóa thành cực hạn đen nhánh. Hai phương trận doanh đều là to lớn tột cùng, vượt ngang trăm vạn năm ánh sáng, cách nhau thiên quan chiến tuyến, xa xa nhìn nhau. Một lúc ở giữa, không khí ngột ngạt tột cùng, ý chí không kiên người, càng là thở mạnh cũng không dám một lần. Thời gian thoáng một cái đã qua, thiên địa vận chuyển, thời không trường hà, đột một ngưng trệ một nháy mắt. Thái hoang năm đầu, đến, keng, bang bang, lách cách, xiềng xích căng cứng, đụng vào nhau thanh thúy tiếng vang, đánh phá kiềm nén không khí, vô số ánh mắt không hẹn mà gặp nhìn về phía phương xa. Rầm rầm, thời không khuấy động, như là sóng lớn mãnh liệt, vô số gợn sóng nhộn nhạo lên, hư không tại cực hạn vặn vẹo sau vỡ nát vì không, lộ ra một cái cao gần vạn năm ánh sáng đen nhánh trống rỗng. Bảy màu hào quang dâng trào, chấn ma thần điện lao vùn vụt mà ra, phía sau bảy cái màu sắc khác nhau tráng kiện xiềng xích, căng đến thẳng tắp, một cái quái vật khổng lồ bị kéo ra ngoài. Là chư thiên vạn giới quy khư chỗ chỗ sâu thanh đồng tiên điện, bị bảy màu xiềng xích chết trói buộc, cưỡng ép rời ra đến, muốn làm đến vô tận thiên kiêu chiến tổ chức tràng địa. Oanh, thanh đồng tiên điện mặc dù sừng sững, trầm trọng tột cùng, nhưng mà chấn ma thần điện cũng không phải ăn chay, vô biên vĩ lực, sinh sinh đem hắn lôi kéo đến song phương trận doanh trung ương, ầm vang rơi xuống, đem vô số thời không toái phiến ép thành hư vô. Lan tràn 4000 ước km giới chủ phủ, đã to lớn tột cùng, đừng nói là phàm tục người, liền là rất nhiều tu sĩ, cũng khó có thể lý giải được nó lớn nhỏ, cuối cùng cả đời đều khó dùng đo đạc. Mà cái này thanh đồng tiên điện, lại trọn vẹn cao lớn 1 vạn năm ánh sáng, là giới chủ phủ hơn 2 vạn lần, như này khủng bố không gian tiêu chuẩn, để người rất khó tưởng tượng cái này là người tạo đồ vật. Có thể là, cũng chỉ có những kia thập cảnh cường giả nội tâm minh bạch, cái này cũng không phải thanh đồng tiên điện, cũng không phải chấn ma thần điện hoàn toàn thể hình thái. Chấn ma thần điện đã từng hiển lộ qua toàn lực trạng thái, có thể là cao tới 1000 vạn năm ánh sáng, có thể để chấn ma thần điện đều không thể làm gì thanh đồng tiên điện, nghĩ đến cũng không kém là bao nhiêu. Chư vị, ngược lại là rất đúng giờ. Không tệ, tại dưới có chút mong đợi cuộc đấu kế tiếp, thiên kiêu ý nghĩa, không chỉ có chỉ tại tranh đoạt cái gì thần bí truyền thừa. Lưu Lãng Đế cùng Hy Lý Phượng, kề vai từ chấn ma thần điện bên trong dậm chân mà ra, đứng tại thanh đồng tiên điện phía trên. Lưu Lãng Đế giơ tay vung lên, chấn ma thần điện lập tức cực hạn thu nhỏ, hiện lên ở lòng bàn tay phía trên, xoáy chuyển không ngừng, bảy màu lưu quang quanh quẩn không định. Liền bằng cái này một tay, liền để tại tràng tất cả thập cảnh, thần sắc đều trịnh trọng mấy phần. Chấn ma thần điện khủng bố, cái gì người không biết. Không có cổ khí hộ thể thập cảnh, cũng gánh không được nó toàn lực một đập. Hai gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Rất nhiều nhân tộc lão tổ hai mặt nhìn nhau, đều không có tại đã biết trong tin tức, nhìn đến hai người chút nào vết tích, bọn hắn đã điều tra rất lâu. Đáng tiếc, Lưu Lãng Đế thay hình đổi dạng, đã sớm không phải lịch sử bên trong Lưu Lãng Đế, đến mức Hy Lý Phượng, 99 thế thân phận đã sớm ném đi, bây giờ là tân sinh Hy Lý Phượng. Nhân tộc cao tầng tra không được chút nào tin tức cũng là hợp tình lý. Những này thiên kiêu, chính là cái này thời đại đỉnh sóng, lộng lẫy nhất tinh thần. Tương lai, sẽ do các ngươi viết, Lưu Lãng Đế vài ba câu, liền đem trọng điểm, chuyển rời đến tại chàng hào không tồn tại cảm giác thiên kiêu thân bên trên. Ha ha ha, này mới đúng mà, các ngươi muốn đánh nhau, cũng phải chờ những tiểu gia hỏa này quyết ra thắng thua mới được. Kia, vô tận thiên kiêu chiến, bắt đầu, cái này bên trong là địa phương nào? Bạch Đông Lâm lung lay đầu, mông lung ý thức giây lát ở giữa thanh tỉnh qua đến, khi tất cả phân hồn đều đạp vào hỗn độn kén lớn về sau. Hắn tư duy xa vào vô pháp miêu tả trống rỗng, chờ lấy lại tinh thần đến, người đã ở dị cảnh. Ta hiện tại trạng thái là, nhướng mày, nắm chặt lại quyền đầu, một trận hư vô cảm giác nảy lên trong tim, hắn mất đi đối nhục thân cảm giác, thậm chí là thần hồn. Không phải ý chí, cũng không phải ý niệm, mà là thống ngự tư duy lượng tử vân thần ngã thân thể là bản ngã ý thức nhất căn nguyên. Có ý tứ, Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, hắn còn là lần đầu tiên tiến vào cái này chủng trạng thái, mặc dù là bị động, mà lại cũng không biết vì cái gì hội như đây. Dựng thần chú ma khẳng định là thành công, cái này không hề nghi ngờ, tạo thành hắn chìm đắm vào, thần ngã, nguyên nhân, tuyệt đối cũng không phải là bởi vì đột phá mà đưa đến, hẳn là phát sinh hắn dự đoán bên ngoài tình huống. Làm Bạch Đông Lâm tại cân nhắc lập tức tự diệt thoát ly trạng thái này thời điểm, dị biến phát sinh. Tí tách, một hạt quang điểm, tựa như giọt nước mưa, đột ngột hiện lên ở đen nhánh hư huyễn không gian bên trong, chậm rãi rơi xuống, đập ra từng vòng quang hoàn, vô cùng vô tận, dày đặc quang hoàn bên trong, giống như có vô số hình ảnh hiện lên. Cái này là, Bạch Đông Lâm thân ảnh trì trệ, sững sờ ngay tại chỗ, không tự chủ được, đem tầm mắt vùi đầu vào một vòng quang hoàn bên trong, một chớp mắt, vô tận hình ảnh tràn vào, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức tiến vào một phương vô cùng to lớn thế giới bên trong. Oa oa oa, vang dội tiếng hài nhi, đánh phá đêm yên tĩnh. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư, là một cái tiểu công tử, nam chi đầy đủ, rất tráng kiện. Nhanh, ôm đến cho ta xem một chút, thanh anh chật vật đứng dậy, mượn lấy yếu ớt ánh nến. Nhẹ nhẹ tiếp qua hài nhi, mặt bên trên đầy là sơ làm mẹ người từ ái, có thể con mắt sâu chỗ lại mang lấy chút sầu lo. Ai, hài nhi, vi nương chỉ là một giới nha hoàn, cho ngươi một bộ thân nam nhi, tại cái này nguyên soái phủ bên trong cũng không biết là tốt là xấu. Mặc dù tiểu thư đối đãi ta giống như tỉ muội, có thể hầu môn như biển, ta lại cái gì cũng giúp không được ngươi. Vào giờ phút này, đại nguyên soái ngay tại phủ bên trong, mặc dù có khả năng vội vàng phê duyệt quân bên trong sự vụ, nhưng mà nàng sinh con cũng chưa từng đến nhìn một chút, bên trong tiềm ẩn ý tứ. Không cần nói cũng biết. Nương, nương thân, Bạch Đông Lâm ánh mắt sững sờ, thần ngã ý thức giống như không tồn tại ở nơi đây u linh, chỉ có thể nhìn hết thảy phát sinh, lại cái gì cũng không thể can thiệp. Hắn tại hài nhi thân bên trên, cảm giác được vô cùng liên hệ chặt chẽ, ý thức quét ngang mà qua, Bạch Phủ quen thuộc một ngọn cây cọng cỏ chiếu vào trong tim, sẽ không sai, đây chính là hắn đản sinh một màn, cái này gầy gò nữ tử, liền là hắn thân sinh mẫu thân, Thanh Anh. Có thể là, mẫu thân không phải là bởi vì hắn tiên thiên linh hồn quá mức cường đại, từ đó làm cho dựng dục gian nan, bản nguyên khô kiệt, khó sinh tạ thế sao? Vì cái gì, tại Bạch Đông Lâm nghi hoặc không hiểu thời điểm, dị biến tái sinh, u ám phòng bên trong đột nhiên bị chói mắt hồng quang chiếu lên trong suốt, ngay sau đó biến thành màu cam, vàng, xanh lục, xanh lam tím. Thần quang bảy màu quanh quẩn lưu chuyển, từ hài nhi mi tâm dâng trào mà ra, phòng ốc vách tường đều là không thể ngăn cản tia sáng lan tràn, trong nháy mắt, cả cái Nam Dương quốc đều rơi vào một phiến hải dương bảy màu bên trong. Dị biến không ngừng, bảy màu dung hợp, lại hóa thành màu vàng bên trong lại có màu bạc đản sinh, quang chi hải dương một chia làm hai, vàng bạc hỗ trục, một cái tiểu tiểu vàng bạc thái cực đồ, chậm rãi hiện lên ở hài nhi mi tâm. Oanh, một đạo kim ngân nhị sắc quấn quanh quang trụ, từ thái cực đồ bên trong phun ra, xuyên thủng hết thảy, bắn vào vũ trụ hư không chỗ sâu nhất chỗ bí ẩn. Như này kinh thiên dị biến, lệnh tất cả người đều sững sờ, Bạch Đông Lâm cũng mộng tại chỗ. Cái gì quỷ, ta không phải là không có chân linh, liền cấp thấp nhất màu đỏ thấm thiên phú đều không phải, trước mặt cái này tình huống lại là chuyện gì xảy ra? Mà lại, cái này là cái gì đẳng cấp chân linh thiên phú? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, cảm giác chứng kiến hết thảy có chút hư huyễn mờ mịt, lý trí để hắn nhận là cái này là ảo giác, nhưng là một chủng khó hiểu trực giác, từ hắn nhìn đến hài nhi giây lát ở giữa, liền biết rõ cái này hết thảy đều là thật sự phát sinh qua. Yêu nghiệt thiên kiêu, này hàng, ta Vũ Hóa Tiên cung muốn. Một bàn tay lớn che trời, từ vũ trụ sâu chỗ dò tới, đại không bờ bến bàn tay, vậy mà nghĩ đem toàn bộ biên cửu tam vực bắt đi. Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ hãy khoan, này hàng cùng Phật hữu duyên, nên vào thánh Phật tự. Vô tận Phật quang, từ Phật vực lan tràn mà tới, Phật quang bên trong duỗi ra một cái giống như thiên trụ ngón tay màu vàng óng, nhẹ nhàng điểm một cái, che trời cự thủ dây lát ở giữa hóa thành kiếp cho. Vô cực thái cực đồ, này hàng, vì đạo mà sinh. Cả cái càn nguyên giới đều sôi trào, từng đạo chí cao vô thượng chúa tể ý chí hàng lâm, đều muốn tranh đoạt Bạch gia mới vừa hàng sinh kỳ lân, không phải đỉnh tiêm thánh địa, đều không có tham dự vào tư cách. Bạch Đông Lâm hơi hơi bẹp miệng, có chút ao ước nhìn thoáng qua hài nhi, cái này là hắn từ chưa hưởng thụ qua tối cao đãi ngộ. Dù cho thành tựu chí cao vô thượng chúa tể về sau, cũng thường xuyên mộng về, thương tiếc thở dài không thôi. Vạn chúng chú mục phía dưới, rất nhiều chúa tể một phen chơi cờ, còn là khí tu khôi thủ đạo môn mạnh hơn một bậc, đem cái này trước không có yêu nghiệt thu nhập môn hạ. Bạch Đông Lâm bên cạnh xem cái này hết thảy, cái này phảng phất là này phương thế giới trọng yếu nhất lúc đầu, bày ra về sau, hình ảnh liền dây lát ở giữa nhảy lên đến điểm cuối cùng. Rách nát, tĩnh mịch, hư vô, cái này là Bạch Đông Lâm nhìn đến cảnh tượng trước mắt đệ nhất phản ứng, còn là tại càn nguyên giới. Nhưng là càn nguyên đại lục đã hóa thành hư vô, đại nhật dập tắt, vỡ vụn hài cốt bốn phía phiêu đáng, nơi mắt nhìn thấy, đều là tịch diệt, không có bất kỳ cái gì một tia sinh cơ tồn tại. Thất bại sao? Bạch Đông Lâm im lặng, thông qua trùng trùng tỉ mỉ, đã minh bạch hết thảy trước mắt là chuyện gì xảy ra, cái này là khác một đầu chân thực không giả thế giới tuyến. Đa nguyên vũ trụ luận, tại cái này thế giới là chân thực tồn tại, từ một loại nào đó trùng độ lên đến nói, ngươi tại một cái nào đó giây lát ở giữa, làm một cái nào đó lựa chọn, đều hội chia ra một đầu thế giới khác nhau tuyến. Tỷ như vào cửa là trước vượt chân trái còn là chân phải, cái này bất đồng lựa chọn, liền hội chia ra hai cái thứ nguyên vũ trụ. Nhưng mà chân thực tình huống hiển nhiên sẽ không như này khoa trương, mà là xuất hiện một cái nào đó có thể ảnh hưởng tương lai đại đi hướng to lớn biến động, mới hội đản sinh tân thế giới tuyến. Hắn thần ngã ý thức sở dĩ sẽ xuất hiện tại Bạch Phủ, rất hiển nhiên, hắn hài nhi thời kỳ thân bên trên phát sinh dị biến, liền là chia ra tân thế giới tuyến nguyên nhân căn bản. Cái này đầu thế giới tuyến bên trên Bạch Đông Lâm không có thức tỉnh, bất tử bất diệt, cùng tổn thương nghịch chuyển, hai đại thiên phú, mà là nhiều một cái vàng bạc thái cực đồ, mặc dù có hoàn mỹ trưởng thành, còn có mẫu thân bồi bạn, nhưng mà kết quả vẫn là bi thảm, cái này cuối cùng cảnh tượng đã tỏ rõ hết thảy. Cái này đầu thế giới tuyến phá tường chi chiến, bại. Giang giác, hình ảnh vỡ vụn tiêu tán, thần ngã ý thức lại dây lát ở giữa về đến đen nhánh không gian bên trong, Bạch Đông Lâm nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, đem tầm mắt nhìn về phía một đạo khác quang hoàn. Trời đất quay cuồng về sau, vang dội hài nhi khóc lóc âm thanh lại lần nữa truyền vào tai bên trong. Oa oa oa, chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư, là một cái tiểu công tử, nam chi đầy đủ, rất tráng, rất tráng kiện. Sau đó hình ảnh cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng mà cái này một cái Bạch Đông Lâm lại chưa hiển lộ ra cái gì sốc nổi thiên phú nghịch thiên, bình thường liền giống như hắn, khác biệt duy nhất là cái này đầu thế giới tuyến Thanh Anh đồng dạng không có khó sinh tạ thế. 11 năm sau, Bạch Đông Lâm đúng hạn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, không một dạng tình huống xuất hiện lần nữa. Bất tử thương nghịch hai đại thiên phú vẫn như cũ không tồn tại, ngược lại đầu óc bên trong nhiều một cái gì, phá tường hệ thống. Hảo gia hỏa, thiên kiêu trải qua, lại là hệ thống lưu đúng không? Phá tường hệ thống xuất hiện, đại biểu thế giới tuyến phân liệt đản sinh, hình ảnh lại bắt đầu nhảy lên, trực tiếp kéo đến điểm cuối cùng. Rách nát, tĩnh mịch, hư vô, phá tường chi chiến, lại thất bại. Quả là thế, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, nội tâm đã không gợn sóng, trước giờ dự liệu được cái này tình huống. Thần ngã ý thức trở về đen nhánh không gian, Bạch Đông Lâm không có tiếp tục tiến vào quang hoàn, cái khác thế giới tuyến đã không cần nhìn, vô luận như thế nào cải biến, phá tường chi chiến khẳng định đều là thất bại. Như là thành công, hắn chỗ bản nguyên thế giới tuyến cũng không có tồn tại ý nghĩa, còn dư thế giới tuyến đản sinh thập nhất cảnh cường giả, sớm liền ngược bản đi tìm nguồn gốc, kiềm chế thế giới tuyến, thành tựu duy nhất chân ngã. Nhìn đến, còn là phải dựa vào ta a. Từ cái khác thế giới tuyến trùng trùng, Bạch Đông Lâm càng có thể cảm nhận được chính mình, bất tử thương nghịch, thiên phú lợi hại, rất hiển nhiên, kia dẫn đến hắn đản sinh cái này nghịch thiên có thể lực thất thải quang mang là duy nhất, không thể sao chép. Nhưng mà, cũng là bởi vì thất thải quang mang cải biến hắn linh hồn, cái này mới dẫn đến thanh anh bản nguyên khô kiệt, khó sinh mà chết, cái này là vô pháp cải biến tiếc nuối. Mẫu thân đại nhân, Bạch Đông Lâm không tiếng động thở dài, nội tâm tràn đầy vô hạn áy náy chi ý, từ một loại nào đó chủng độ lên đến nói, là hắn hại chết chính mình mẫu thân. Bị khóa chặt nhân quả sao? Chỉ cần ta đản sinh cái này hai cái thiên phú, ta mẫu thân liền chắc chắn phải chết. Hừ, ta không tin tưởng. Bạch Đông Lâm thần sắc một lạnh, không nghĩ nhiều nữa, thần ngã ý thức ngập vào quang điểm bên trong, hắn đã minh bạch rời đi này chỗ phương pháp. Răng rác, giống như thủy tinh đúc thành, trong suốt trong sáng, thần quang quanh quẩn phần mộ khổng lồ đột nhiên băng liệt, tái hiện dày đặc khe hở. Một bàn tay từ khe hở bên trong ló ra, oanh, phần mộ nổ tung, Bạch Đông Lâm thân ảnh chớp lên, từ bên trong nhảy một cái mà ra, rơi tại bia đá cao vút phía trên, ông anh ánh mắt rủ xuống nhìn quanh, một bộ âm trầm quỷ dị hình ảnh đập vào mi mắt. Nơi mắt nhìn thấy, đều là vỡ nát phần mộ, mà ở một bên, là quỳ rạp trên đất thân ảnh, một mắt nhìn lại, lít nha lít nhít không thể tính toán. Lệnh Bạch Đông Lâm cảm thấy kinh ngạc là, hắn tại những này thân ảnh phía trên, cảm giác được khủng bố hung tuyệt khí tức, thập cảnh đều có không ít, thấp nhất cũng là phong hào thần ma. Càng cổ quái là, hắn nhìn đến rất nhiều thân ảnh quen thuộc, 7 cái huyết đồ, 12 cái kiếm chủ, 8 cái thần đình chi chủ. Tán dương, chí cao chí thượng, vô ngân vô hạn, hết thảy chi thủy, vạn vật chi cuối cùng. Thời gian vi tôn, không gian vi vương, vận mệnh không ra, nhân quả xưng hoàng, hủy diệt vô lượng, tạo hóa vô song, ngũ hành vì chủ âm dương cùng lên, lực lượng chí cao, luân hồi khống tràng. Bạch Đông Lâm, cái gì loạn thất bát tao? Ngươi nói, ngươi là ta đồ đệ. Đen nhánh táng thổ, một trận ông nói gà bà nói vịt huyên náo về sau, Bạch Đông Lâm tại nhìn mộ phần lão nhân dẫn đường, đi đến một chỗ nhà gỗ bên trong. Nhìn lấy quỳ rạp xuống đất, khóc giống chảy nước mắt dập đầu không ngừng gầy yếu lão giả, thần sắc lại là sững sờ, hôm nay cho hắn xung kích thực tại là quá nhiều. Không sai, ngài liền là ta sư tôn. Sư tôn, là ta a, đồ nhi là ngài một tay nuôi nấng Aman, ngài không nhớ rõ đồ nhi sao? Ngài nói qua, ngài hội trở về tìm đồ nhi, sư tôn bộ dáng mặc dù cải biến, nhưng là, đồ nhi biết rõ ngài liền là sư tôn a. Nhìn lấy cảm xúc kích động lão đầu, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì, đại khái đoán đến tình huống trước mắt, cái này Aman, xác thực là hắn đồ đệ. Ta minh bạch, người đứng lên trước đi, cho vì sư nói, cái này bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bên ngoài những kia ra hỏa, cũng đều là người nào. Bạch Đông Lâm tư duy nhanh nhẹn, nghĩ minh bạch căn nguyên đồng thời, trong nháy mắt liền tiếp nhận cái này thân phận. Không liền là xuất hiện một cái đồ đệ nha, liền là lúc nào chạy ra đến mấy nữ tử gọi hắn tướng công, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Gió nhỏ sóng nhỏ thôi. Vâng, đa tạ sư tôn, bất kể cảm xúc có biết bao khuấy động, nhưng mà nhìn mộ phần người dù sao cũng là ít có tuyệt thế cường giả, rất nhanh liền bình phục tâm cảnh, bình tĩnh lại. Sư tôn, này chỗ là tồn tại ở trống rỗng ở giữa táng thổ, cũng là ngươi khi đó cố ý kiến tạo, vì liền là lẩn tránh thế giới tuyến ở giữa xung đột, dùng đến dung nạp còn dư thế giới tuyến bên trong ý chí bất khuất. Nhìn mộ phần người tinh tế nói đến, còn cố ý giới thiệu một chút táng thổ lai lịch, bởi vì hắn cũng nhìn ra đến, chính mình sư tôn trạng thái thật giống xảy ra vấn đề, tựa hồ là mất đi quá khứ ký ức. Bọn hắn là cái khác thế giới tuyến lưu vong người, không bị bản nguyên thế giới sở dung, chỉ có thể tạm thời trốn tại táng thổ bên trong, dùng chờ đợi thời cơ. Bạch Đông Lâm nghe nói, ánh mắt sáng lên, nghe thấy A-man nói chờ đợi thời cơ, hắn không khỏi nghĩ lên trước đây không lâu, khi Lý Phượng cho hắn để lộ có liên quan vô tận thiên kiêu chiến phía sau thâm ý. Vô tận thiên kiêu chiến, bất kể là thần bí cường đại vô thượng truyền thừa, còn là bên trong thần thạch, cùng với thanh đồng tiên điện bản thân, đều chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Hy Lý Phượng cùng Lưu Lãng Đế chân chính mục đích, là muốn lợi dụng thanh đồng tiên điện, triệt để đánh phá vô tận chiến trường, dùng cái này đặc thù khu vực, quán xuyên hết thảy thế giới tuyến. Trong đó trùng trùng nguyên nhân tạm mà không đề cập tới, nhưng nếu là Hy Lý Phượng thành công, kia cái này không liền là Aman cái gọi là thời cơ sao? Đến lúc đó, còn dư thế giới tuyến sinh linh, cũng có thể dùng hàng lâm bản nguyên thế giới. Sư tôn, những này lưu vong người, đều là người phá tường chi chiến chết đi, mà không tan ý chí bất khuất, Ngài nhân gia có cảm giác dũng khí của bọn hắn cùng hy sinh, tâm sinh không chịu nổi, liền đem nó đưa đến táng thổ bên trong, lưu chờ hậu thế phục sinh, tái chiến phá tường. Trước đây không lâu, sư tôn ngài quang huy hàng lâm, đánh thức những này ý chí bất khuất, đồng thời ban tặng bọn hắn tân sinh. Nguyên lai là cái này dạng, Bạch Đông Lâm hiểu rõ điểm đầu, khó trách những này người ánh mắt nhìn hắn như này cuồng nhiệt thân thiết, thành kính vô cùng, nhìn đến không chỉ là bởi vì hắn cứu những này người, mà lại còn đã từng dẫn theo bọn hắn tiến hành qua phá tường chi chiến. Hoặc là nói là cái khác thế giới tuyến Bạch Đông Lâm, dẫn theo bọn hắn tiếp tục qua phá tường chi chiến. Vừa mới kia loạn thất bát tao tán dương, cũng liền có giải thích, bất đồng thế giới tuyến Bạch Đông Lâm, bởi vì có thể lực bất đồng, thu hoạch biểu lộ lực lượng tự nhiên là thiên kỳ bách quái, cho nên mới có thể xuất hiện cái gì, thời gian vi tôn, không gian vi vương, những này kỳ quái danh xưng. Nhưng mà hắn nội tâm còn có một tia khó hiểu, cái khác thế giới tuyến cường giả, sống sót đến nhiều như vậy, vì cái gì hắn lại không nhìn đến một cái chính mình thân ảnh? Đều chết sạch hay sao? Mặc dù không có bất tử bất diệt, nhưng mà hắn cũng không có cái này không chịu nổi đi, tốt xấu cũng đều trộn lẫn thành thống ngự phá tường chi chiến dẫn đầu, phía sau khẳng định còn có hắn không hiểu rõ nguyên nhân. Bọn hắn, xác thực là một cổ không thể coi thường lực lượng cường đại, đối với bản nguyên thế giới phá tường chi chiến, có trợ giúp cực lớn. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, khẳng định bên ngoài những kia gia hỏa giá trị, cái này cỗ lực lượng nếu là có thể kéo ra ngoài, hoàn toàn có thể dùng quét ngang hết thảy thế lực. Mặc dù đột nhiên xuất hiện như này nhiều trợ lực, nhưng mà Bạch Đông Lâm nội tâm ngược lại càng thêm trầm trọng, như này nhiều thế giới tuyến phá tường chi chiến đều là thảm bại, không một ngoại lệ, muốn nói bọn hắn chuẩn bị không chu đáo đi, cũng không quá khả năng. Suy cho cùng đều là nhảy vọt 10 cái thời đại, mấy ngàn ước năm chuẩn bị, hội tụ lực lượng, suy tính tỉ mỉ, tuyệt đối đều làm đến cực hạn. Thất bại nguyên nhân, có lẽ không phải phe mình quá yếu, mà là Mẫu Hà quá mạnh. Mẫu Hà, thống ngự không gian thời gian, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, bao trùm hết thảy thế giới tuyến, hiểu thấu thời gian chi thủy chung. Lại thêm chân linh cái này cố ý lưu xuống cửa sau, rất khó tưởng tượng, phá tường chi chiến hội thảm liệt đến cái gì trùng tình trạng. Cái này là ta thực nghiệm, hoặc là thăm dò sao? Hội tụ rất nhiều thế giới tuyến lực lượng, thật có tác dụng sao? Bạch Đông Lâm mắt bên trong suy tư tràn ngập, trong lòng dâng lên chút hiểu ra, hắn đoán đến cái khác thế giới tuyến chính vì cái gì sẽ xuất hiện thiên kỳ bách quái có thể lực, phía sau độc thủ, hẳn là đến từ bản nguyên thế giới hắn. Thất thải quang mang nhất định là duy nhất, do này cái khác thế giới tuyến bên trên Bạch Đông Lâm liền là một cái phổ thông thông xuyên việt giả, duy nhất ưu thế cũng liền là không có chân linh, cùng Lưu Lãng Đế không sai biệt lắm, nhưng mà nhân ra Lưu Lãng Đế tốt xấu một bắt đầu liền hảo vận gặp phải Hy Lý Phượng đi, mà hắn bắt đầu chỉ có một cái giám. Làm đến đền bù, hoặc là đối tương lai thăm dò, hắn từ bản nguyên thế giới xuất thủ, ban tặng cái khác thế giới tuyến bên trên chính mình chủng, phần mềm hách. Nghịch thiên tư duy, thông qua dấu vết để lại, Bạch Đông Lâm có thể dùng khẳng định, chính mình suy đoán 89/10. Aman, ngươi tiếp tục ở chỗ này, còn là theo ta ra ngoài. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, nhìn về phía Aman hỏi, mặc dù chính mình đồ đệ tóc trắng xóa, hắn lại trẻ tuổi anh tuấn, nhưng mà hắn cũng chưa cảm thấy quái dị, đối tu sĩ đến nói, cái này trùng tình huống phi thường gặp, suy cho cùng, hắn cũng là một cái sống mấy trăm vạn năm lão quái vật. Sư tôn, đồ nhi tự nhiên muốn hầu hạ ngài nhân ra trái phải, hắc hắc, cái địa phương quỷ quái này, Aman sớm liền chờ đủ. Aman ánh mắt lộ ra hưng phấn ý cười, mấy cái thời đại, hắn từ chưa rời đi táng thổ nửa bước, mấy ngàn ức năm một mực tại đen nhánh bên trong đắng ngồi, cùng phần mộ vì bạn, liền một cái người nói chuyện đều không có, cái này là thế nào tịch mịch. Không rời đi táng thổ có hai cái nguyên nhân, này chỗ cực kỳ đặc thù, không vẻn vẹn Mẫu Hà vô pháp quan trắc, còn có thể bảo đảm hắn thọ nguyên ngưng kết, mấu chốt nhất, vẫn là bởi vì sư tôn đối hắn mệnh lệnh, hắn tự nhiên một tâm tuân thủ. Rất tốt, kia ngươi liền trước cùng ở bên cạnh ta đi, đến mức những này lưu vong người, liền trước ở tại táng thổ, kỳ binh, tự nhiên phải thời khắc quan trọng nhất đăng tràng, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, nói lời ở giữa, đã đi đến môn miệng, thân ảnh một trận, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Aman, những ngày năm, khổ cực ngươi, mấy ngàn ước năm a, cái gì các loại khoa trương thời gian tiêu chuẩn, nắm giữ thời gian lao ngục hắn, tự nhiên biết rõ cái này có nhiều gian nan, không có bị nghẹn điên, tất cả đều là bởi vì Aman ý chí đầy đủ kiên định. Hắc hắc, không khổ cực, không khổ cực, sư tôn ngài trở về liền tốt, trở về liền tốt. Aman vẻ mặt tươi cười, mặt bên trên thật sâu nếp uốn giống như cúc hoa nở rộ. Vụng trộm giơ tay, lau đi khóe mắt lệ quang. Bắt đầu, Lưu Lãng Đế phóng khoáng có lực hô to, không nhìn cự ly, giây lát ở giữa lại mấy trăm vạn năm ánh sáng phạm vi bên trong, hết thảy sinh linh bên tai vang lên. Không tệ, vừa tốt đuổi kịp, giới chủ phủ đại điện, tập trung tinh thần 10 vị lâu chủ, nghe thấy thân sau đột nhiên vang lên thân ảnh quen thuộc, thân ảnh trì trệ, đồng thời kinh hỉ quay đầu nhìn lại. Tiểu đệ, đại ca, sư, sư đệ, người không sao chứ? Hi hi, ta liền biết, huynh trưởng đại nhân thiên hạ vô địch, cái thế vô song. Tự nhiên không có việc gì. Một đạo tử quang hiện lên, tiểu tử đã ôm chặt lấy Bạch Đông Lâm cánh tay, ngẩng lên cái đầu nhỏ, lã chã muốn khóc, ánh mắt u oán. Đại ca, nghe nói người cùng liên tâm tại thiên cơ các bên trong, song tu mấy chục năm, cuối cùng đột phá, hóa thành óng ánh quang trụ, phi thăng mà đi, đây có phải hay không là thật? Bạch Đông Lâm nét mặt già nua tối đen, giơ tay một cái, đem tiểu tử đánh ngã xuống đất, che cái trán, lăn qua lăn lại. Cái gì loạn thất bát tao, là người nào tạo ta giao, nên đánh, đau quá nha, không phải tung tin đồn nhảm, là ta suy đoán ra đến, những kia tu tiên truyền kỳ bên trong, không đều là cái này viết sao? Các ngươi khẳng định cởi trống trơn, tu luyện những kia. Tiểu tử oa oa kêu to, miệng bên trong vẫn như cũ không buông tha lớn tiếng lẩm bẩm đến, ngôn từ chi rõ ràng, để liên tâm nghe đến đầy mặt yên hồng, vành tai như máu. Ngậm miệng, ngôn xuất pháp vì, tiểu tử lập tức như bị dán miệng, không phát ra được một tia thanh âm tới. Ha ha ha, nhìn đến Bạch Đông Lâm ăn quả đắng, tất cả mọi người không khỏi cười ha hả, liền trang nghiêm nữ đế Bạch Nguyên Trinh, cũng là khóe miệng hơi hơi dương lên, tiểu tử cái này dở hơi, đã thành thập nhị lâu chủ vui vẻ quả. Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã bỏ đi uốn nắn tiểu tử nhảy thoát tính tình, khả năng là hắn tinh huyết dựng dục mà ra nguyên nhân đi, theo hắn, bản tính khó rời. Có tiểu tử ngắt lời, thần điện bên trong không khí càng thêm hòa hợp, Aman đứng sau lưng Bạch Đông Lâm ba bước bên ngoài, ý cười đầy mặt nhìn lấy cái này hết thảy. Kỳ quái là, trừ Bạch Đông Lâm dùng bên ngoài, những người còn lại đều đối hắn làm như không thấy, cái này là ý chí vặn vẹo hiện thực. Keng, một tiếng vang thật lớn, tại Thanh Đồng Tiên Điện phía trên truyền đến, giây lát ở giữa đem đám người ánh mắt lại lần nữa hấp dẫn. Theo lấy Lưu Lãng Đế dưới chân hung hăng một đạp, Thanh Đồng Tiên Điện phảng phất bị kích hoạt, nó khắc họa vô số tự phù, một cái tiếp lấy một cái, chậm rãi lấp lánh lên đến. Oanh long long, Thanh Đồng Tiên Điện kịch liệt rung động, vô tận thần quang dâng trào mà ra, tại khủng bố oanh minh bên trong, mở ra một phiến tiểu môn hộ, quang huy tán đi. Một bộ kỳ quái cảnh tượng từ từ mở rộng, oanh long long, lôi đình oanh minh, tiểu môn hộ vượt ngang 10 vạn ức cây em, trong đó lộng lẫy thần quang óng ánh lấp lánh, hết thảy ánh mắt đều không thể thăm dò Thanh Đồng Tiên Điện chỗ sâu cảnh tượng. Giống như thực chất lộng lẫy tia sáng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn mở rộng, hội tụ ngưng kết ra vô số kể quang chi dây leo, giống như một đóa khói lửa, trên Thanh Đồng Tiên Điện nở rộ ra đến, đứng vững tại vô tận chiến trường mê loạn thời không bên trong, bao trùm đường kính trăm vạn năm ánh sáng hình tròn khu vực. 3. Cực hạn kéo dài quang chi dây leo, mỗi một cây đỉnh đều có óng ánh quang hoa tại ngưng kết lấp lánh, dần dần dựng dục ra từng khỏa màu sắc khác nhau quang cầu, xa xa nhìn lại, giống như phủ đầy lên vô số quả thực. Giống bọt biển một dạng quang cầu, nó bên trên thần quang quanh quẩn, thông qua thật mỏng màng ánh sáng, có thể nhìn đến trong đó lóe lên một cái rồi biến mất cảnh tượng, kia là một phương phương vô cùng rộng lớn thế giới, dãy núi đại lục, đại dương mênh mông đầm lầy, băng thiên tuyết địa, cực nóng luyện ngục, hoang vu sa mạc, sâu thẳm hắc động. Mỗi một khỏa quang cầu bên trong thế giới đều mang theo rõ rệt đặc thù khác biệt, bao quát đã biết chưa biết bên trong hết thảy môi trường tự nhiên. Rất đẹp a, cơ hồ tất cả nữ tu, thậm chí là tuyệt đại bộ phận nam tu, nhìn qua cái này kỳ quái tuyệt mỹ kỳ cảnh, mắt bên trong đều hiện lên tán thưởng kinh diễm, cái này tựa như thần tích một màn, bất kỳ cái gì ca ngợi chi từ tại hắn mặt trước đều dây lát ở giữa ảm đạm phai mờ. Vô số màu sắc lộng lẫy quang chi dây leo, uốn lượn chạy dài, đan dệt ra đường kính trăm vạn năm ánh sáng óng ánh hình cầu, mà Thanh Đồng Tiên Điện thì đứng vững tại quang cầu trung tâm, vô cùng uy nghiêm. Ong ong, đại quang cầu khẽ run lên, vô tận kỳ dị mỹ lệ tia sáng, bắt đầu không nhìn cự ly điên cuồng lan tràn, mấy trăm vạn ức năm ánh sáng, cả cái duy nhất chân giới, bao gồm kết nối giới khẩu dị tộc thế giới, đều bị lộng lẫy quang huy tràn ngập bao trùm. Vô số sinh linh, chỉ cần là có ý thức tồn tại, đều bị kinh động, ngẩng đầu nhìn lại, quang chi dây leo quanh quẩn Thanh Đồng Tiên Điện, đập vào mi mắt, đi sâu vào trong tim. Dù cho ngăn cách ngũ giác, cũng không cách nào che đậy cái này sừng sững cảnh tượng. Thần tích, cái này là thần tích, có sinh linh hô to, thần sắc cuồng nhiệt, chưa từng thấy qua thần minh, lại tận mắt nhìn thấy thần tích. Có sinh linh quỳ rạp trên đất, dập đầu không thôi. Hảo gia hỏa, thật đúng là đại thủ bút, cái này là, muốn chúng sinh đồng thời quan sát cái này chàng thịnh sự. Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, ý chí xuyên qua rất nhiều duy độ thông đạo, giây lát ở giữa hàng lâm chân giới vô số xó xỉnh, liền tính là vũ trụ phần cuối, vô số sinh linh hô to hình ảnh, đều là chiếu vào trong tim. Cái này là từ xưa đến nay, trước không có đại tràng diện, cái này trùng tức thời trực tiếp, thủ đoạn nghịch thiên siêu việt hắn tưởng tượng, muốn biết rõ duy nhất chân giới mênh mông đến mức nào, một chùm sáng nghĩ phải xuyên qua, cũng phải phi hành mấy trăm vạn ức năm, mà lại phổ thông tốc độ ánh sáng vĩnh viễn cũng không thể nào làm được vượt ngang chân giới, bởi vì chân giới mỗi giờ mỗi khắc không lại dùng gấp trăm ngàn lần tốc độ ánh sáng bành trướng khuếch trương. Thật là sắp biến thiên, Hy Lý Phượng, cái này là các ngươi vì đạt thành mục đích mà nghĩ tới phương pháp sao? Nghĩ muốn đánh phá vô tận chiến trường, quán xuyên kết nối tất cả thế giới tuyến, có thể không có dễ dàng như vậy, dùng thập cảnh thủ đoạn đến nói, hiển nhiên là làm không đến, chỉ có cái khác đường. Vào giờ phút này, hết thảy hữu tình chúng sinh đều đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Đồng Tiên Điện. Lưu Lãng Đế lông mày khẽ run, mặc dù hết thảy đều lại dựa theo kế hoạch tiến hành, có thể thật làm đến một bước này, nội tâm còn là khó hiểu có chút khẩn trương, cái này chúng sinh ánh mắt, quá mức trầm trọng. Chư vị, Lưu Lãng Đế lấy lại bình tĩnh, sắc mặt trang nghiêm, ít một tia thoải mái nhiều chút trịnh trọng, dùng trầm thấp tam thương ngữ điệu, chậm rãi mở miệng nói ra. Vô tận thiên kiêu chiến, quy tắc như dưới, tham chiến sinh linh, vượt qua thời gian cần tại một vạn khắc độ phía dưới, chứ không thể mượn dùng người khác lực lượng bên ngoài, có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn. Bao gồm mà không giới hạn tại, chiến sủng, anh linh, cấm thuật, tiên ma chi khí hết thảy bảo vật, chiến tranh cấp chiến hạm và diệt thế cấp vũ khí. Chỉ cần là thuộc về người dự thi bản thân lực lượng điều động hết thảy thủ đoạn, đều có thể dùng ở trong lúc giao chiến, chiến đến một phương nhận thua, hoặc là sinh tử là dừng. Sinh tử chớ luận, tấn cấp quy tắc là, 22 giao chiến, bên thắng tiến vào vòng tiếp theo, tiêu hao thương thế do Thanh Đồng Tiên Điện bổ sung khôi phục. Phán định, phối hợp, đều là do Tiên Điện chủ đạo, không nhận bất kỳ cái gì ý chí ảnh hưởng, tuyệt đối công bằng công chính công khai. Trở lên, vô tận thiên kiêu chiến, bắt đầu, oanh, quang chi dây leo đầu vô số kẻ viên cầu, chính mình phun ra hai vệt thần quang, nhảy vào thời không, không chút nào ngưng trệ xuyên qua thiên quan chiến tuyến bình chướng, xuyên qua từng tòa thành lũy hành cung, tại chàng nhân, yêu, dị tam tộc tất cả thiên kiêu, chỉ cần là tuổi tác tại một vạn phía dưới người, đều bị thần quang bao phủ bắt giữ. Lão đại, Nhận Vô Phong bị thần quang bao phủ, mãnh quay đầu, vô cùng đáng thương nhìn lấy Bạch Đông Lâm, đưa tay chỉ thân bên trên khải giáp. Ha ha, tiểu tử, ngươi có thể đừng thân tại trong phúc không biết phúc. Bạch Đông Lâm có chút buồn cười lắc đầu, tự nhiên minh bạch Nhận Vô Phong ý tứ, là muốn gọi hắn gỡ xuống kia đặc chế khải giáp. Cái này có thể là một kiện không tầm thường ma khải, là tối đỉnh tiêm ma khí, chỉ cần ngươi có thể triệt để nắm giữ bất bại chiến thể, tự nhiên sẽ giải trừ đối ngươi phong ấn, còn hội nhận ngươi làm chủ nhân. Đương nhiên, nếu là ngươi thật quá mức không có năng lực, chết cũng liền chết đi. Ta chắc, Nhận Vô Phong nội tâm một khổ, hắn có thể là khí tu a, hiện tại muốn hắn dùng nhục thân đi đối địch, chẳng phải là tương đương tại đoạn đi tứ chi. Đi thôi, để Bạch Ngọc Kinh chi danh, vang vọng thiên địa. Bạch Đông Lâm mắt nén cổ vũ, cùng chín vị lâu chủ từng cái đối mặt, trừ vẻ mặt đau khổ Nhận Vô Phong, còn có méo miệng không tình nguyện Bạch Giao Quang dùng bên ngoài, tất cả mọi người lộ ra nụ cười tự tin. Ừm, Bạch Đông Lâm thần sắc đột nhiên sững sờ, giơ tay vạch ra một đạo quang môn, một cái thân ảnh nho nhỏ đi ra. Ấp úng, Nini cầm trong tay Tử Văn Long Tham, từng ngụm gặp, ngắm nhìn bốn phía ngọt ngào cười, lớn tiếng nói ra. Ta cũng muốn tham gia vô tận thiên kiêu chiến, hừ, vĩnh hằng đại lục chơi không vui, quá nhàm chán. Ông, lại là một vệt thần quang nhảy vọt mà đến, đem Nini bao phủ, rất hiển nhiên Nini cũng thỏa mãn điều kiện, tại Hy Lý Phượng hoàn thành thuế biến về sau, Nini cũng ném đi đã từng hết thảy, tương đương tại tân sinh hài nhi. Được a, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cái này tiểu quái vật thật không đơn giản, đến cũng không sợ có người đả thương nàng. Vù vù, khoảng khắc về sau, vô số thần quang dẫn dắt lấy rất nhiều thiên kiêu, mãnh rút về đến quang cầu bên trong, mỗi một cái quang cầu thế giới, đều có hai cái thiên kiêu hàng lâm. Trò hay mở màn, Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, dương mắt nhìn lên, phát hiện vừa mới còn lập trên Thanh Đồng Tiên Điện Hy Lý Phượng hai người, đã không biết đi chỗ nào, chỉ có thể tạm thời đè xuống cùng hắn gặp mặt tâm tư. Đông Lâm, qua đến gặp một lần, một đạo ý chí truyền đến, là Huyết Đồ thanh âm, Bạch Đông Lâm hơi suy tư, theo sau mở miệng nói ra. Aman, ngươi liền lưu ở nơi đây đi, nói đi thân ảnh nhoáng một cái, nhảy vọt không gian duy độ, tiến vào một tòa cự đại vô cùng sừng sững thần điện bên trong. Là Thiên Ngoại Thiên Trung Ương thần điện, vì ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, nhân tộc cao tầng cố ý đem hắn cũng mang qua đến, liền lơ lửng tại thiên quan chiến tuyến hạch tâm phía trên. Đông Lâm, đã lâu không gặp, gặp qua Hỗn Độn Chúa Tể, Bạch đạo hữu, lần thứ nhất gặp mặt, ta là Âm Khuy. Bạch Đông Lâm xuất hiện, dẫn tới rất nhiều nhiệt tình tiếng chào hỏi, làm đến nhân tộc tân tấn chúa tể, cực kỳ thần bí cường đại, rất nhiều lão tổ mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng mà cũng đều có chỗ nghe thấy, tự nhiên nghĩ cùng hắn giao hảo. Bạch Đông Lâm trên dưới nhìn quanh, cảm giác tràn ngập không gian 1-200 đạo cực nóng ý chí, trong lòng thầm nhủ, nhân tộc tuyệt đại bộ phận đỉnh phong chiến lực, nhìn đến đều hội tụ ở này, quả nhiên, thiên kiêu chiến về sau sự tình, còn là để nhân tộc cảm thấy áp lực cực lớn. Trung ương thần điện cự đại không gian bên trong, cái này hơn 100 vị nhân tộc chúa tể, phân biệt rõ ràng phân chia hai đoàn, Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, liền nhìn ra nguyên nhân, một phương ẩn nấp, một phương phá tường. Các đại đỉnh tiêm thế lực, phân biệt bám vào dùng đạo môn thần đình cầm đầu ẩn nấp một phương, cùng với cực đạo quỷ phủ cầm đầu phá tường một phương, trừ cái đó ra, còn có một chút không có chiến đội thế lực, vụn vặt lẻ tẻ chiếm cứ bốn phương. Không do dự, Bạch Đông Lâm thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại Huyết Đồ các loại người cách đó không xa, thần tọa từ trong hư vô tái hiện, vững vàng đem hắn tiếp lấy. Đông Lâm a, ta gặp ngươi Bạch Ngọc Kinh cũng phái ra mấy cái tiểu gia hỏa, như thế nào? Có lòng tin đoạt đến đệ nhất sao? Ha ha, bất quá là đùa giỡn thôi, bọn hắn còn quá non, coi như là rèn luyện. Bạch Đông Lâm hàm xúc cười một tiếng, hắn làm người luôn luôn điệu thấp, chẳng lẽ còn cần thiết cùng người khác khoe khoang chính mình người có bao nhiêu ngưu bức sao? Đông Lâm ngươi còn là cái này khiêm tốn, Hỗn độn chúa tể bồi dưỡng ra đến thiên kiêu, khẳng định có bất phàm chi chỗ, theo ta thấy, tuyệt đối hội là này chiến nhất là lấp lánh một nhóm kia tử đệ. Là cực, không dám không dám, đám người một trận hàn huyên, lẫn nhau lấy lòng, không khí ngược lại là cực kỳ hòa hợp, vài ba câu về sau, đám người đổi đề tài, đem cách nhau rất xa ẩn nấp một phương cũng kéo vào. Đông Lâm, chúng ta tại này chỗ nhàn đến vô sự, ra đến một tràng đánh cược, không biết ngươi là không có hứng thú chơi đùa. Ồ, xin lắng tai nghe, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên ý cười, biết rõ còn cố hỏi nói, nơi này còn có thể có cái gì đánh cược. Rất rõ ràng liền là cược phía dưới thiên kiêu thắng thua, mịt mờ liếc qua ẩn nấp một phương rất nhiều chúa tể, nhìn đến song phương gần nhất mùi thuốc súng rất nặng a, đều phải dùng cái này chủng phương pháp để phát tiết tình trạng. Rất đơn giản, hừ, đạo môn thần đình những kia ra hỏa, tự cho là chính mình tử đệ có bao nhiêu lợi hại, chúng ta ra cùng bọn hắn đối cược, nhìn người nào ra thiên kiêu ưu tú hơn. Cược không có hạn mức cao nhất, một vòng đấu vì một cục. Có ý tứ, kia ta cũng đến chơi đùa đi. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, hắn kỳ thực không có đánh bạc thói quen, bởi vì không ưa thích trưởng khống bên ngoài đồ vật, nhưng mà cái này lần không một dạng, hắn có thể là hiểu rất rõ thập nhị lâu chủ thực lực, tiến vào trước 10 không có một chút vấn đề. Hừ, huyết đồ, đến đi, đánh cược bắt đầu. Phương xa thần đình chi chủ, giơ tay vung lên, một khối thanh đồng đại lục hiện ra đến, giống như một chương chiếu bạc, đứng vững tại song phương chính giữa. Rầm rầm, vô số kỳ chân dị bảo, từ hư không hoa rơi, trồng chất tại thanh đồng đại lục phía trên, tựa như liên miên chập trùng sơn mạch. Chập chập chập, thần đình thật đúng là giàu có, đã bảo vật đưa tới cửa, chúng ta cũng liền không trì hoãn. Một đám chí cao vô thượng chúa tể, ngồi ngay ngắn ở thần tọa phía trên, vòng quanh thanh đồng đại lục, bắt đầu một tràng dọa người nghe thấy đánh cược. Hưu, thần quang phá toái hư không, quấn lấy hai thân ảnh rơi xuống mặt đất, vụn ánh sáng phiêu tán, lộ ra cường tráng thân thể. Cùng lúc đó, hai đạo tự phù tại hư không bên trong tái hiện, thông qua kỳ dị quan tâm, chiếu rọi lại tất cả chúng sinh mắt bên trong. Bạch Ngọc Kinh Kiếm Lâu chi chủ, Đại La Kiếm Tông, Bạch Kiếm Ca. Đối chiến, Vu Thần Giới, Vu Thần Đệ Tứ Tử, Merafil, thủ bút thật lớn, cái này thế giới quy tắc như này ổn định, xa xa siêu việt bình thường giáp cấp tiểu thế giới, cái này là một phương trung thiên thế giới. Bạch Kiếm Ca mắt lộ ra kinh ngạc, vốn còn xem là những này quang cầu bên trong thế giới đều là tiểu thế giới, không nghĩ tới vượt qua tưởng tượng, như là chỉ là mấy phương trung thiên thế giới cũng liền thôi, có thể thanh đồng tiên điện chung quanh quang cầu, đâu chỉ ức vạn. Hừ, nhân tộc tiểu tử, người rất ngông cuồng nha, chết đã đến nơi còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Ghi nhớ, lấy tính mạng ngươi người, Merafil. Oanh, Merafil ánh mắt ngoan lệ, không có nương tay ý nghĩ, dưới chân hung hăng một đạp, đen nhánh kim loại tạo thành to lớn lục địa, lập tức nứt toác ra vô số khe rãnh, đỏ thẫm nham tương dâng trào mà ra, trong bụi mù, một đầu lan tràn ngàn vạn trượng ngân xà chậm rãi lộ ra. Thôn vệ thế giới chi xà, là cùng mộng yểm cửu đầu xà nổi danh thần cấp huyết mạch, cụ bị thôn vệ vạn vật cường hóa tự thân đáng sợ có thể lực. T, hống hống hống. Thôn vệ vô lượng, ông, răng rắc, ngân xà mở to miệng lớn dính máu, yết hầu sâu chỗ tự ẩn tàng tại đại hắc động, hư không lần lượt vỡ vụn, thương khung phủ đầy vết rạn, vô số không gian toái phiến, cùng với từng mảng lớn lục địa bị xoắn nát thôn vệ, liền vũ trụ thâm không bên trong nhật nguyệt tinh thần, cũng bắt đầu cải biến quy củ, hướng đen nhánh đại lục rơi xuống. Cái này vẻn vẹn là Merafil thần thông tạo thành dư ba mà thôi. Chín thành chín uy năng, toàn bộ tập trung trên người Bạch Kiếm Ca, quy tắc xiềng xích quấn quanh, trói buộc, trấn áp, không thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể bị miệng rắn thôn phệ. Ồ, không sai khí thế, Bạch Kiếm Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ cảm ứng thế giới bên trong lấy lại tinh thần đến, ánh mắt hờ hững nhìn thoáng qua Merafil, không vội không chậm, duỗi tay về phía chuôi kiếm. Bạch Kiếm Ca quanh năm một thân bạch bào, rậm rạp tóc dài màu bạc rủ xuống đến gót chân, bị một cái dây thừng đỏ tùy ý buộc lên, gánh vác phong ấn bên trong cổ khí tịch diệt ma kiếm, vây quanh ngọc đô lục liễu. Ma kiếm tự nhiên không thể dễ dàng vận dụng, hắn cũng chưa để sư tỷ kiếm nhuốm máu. Bàn tay nắm chặt chính mình lão hỏa kế, Ngọc Đô. Luôn có người ở giữa một lượng phong, điền ta 10 vạn 8 ngàn mộng. Keng, ngâm, Ngọc Đô xuất khiếu, tái nhợt lạnh lẽo kiếm quang lấp lánh ức vạn dặm, vô thượng kiếm ý liếc qua hư không, phong duệ chi khí bắn ra. Cờ rắc, những kia bị Merafil thôn hấp mà đến nhật nguyệt tinh thần, mới vừa vạch xuống thương khung, liền bị chợt lóe lên kiếm quang chém thành hư vô. Cái gì? Merafil mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, kéo dài mà ra ý niệm bị lăng lệ kiếm ý quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Linh giác cuồng loạn, bóng ma tử vong bao phủ trong tim. Cái này thế nào khả năng? Hắn có thể đã đột phá tới thần ma cảnh, lại thêm nghịch thiên thần cấp huyết mạch, theo hắn chính mình tiến vào thiên kiêu trước khi chiến đấu ba cũng không có vấn đề gì. Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, một cái niên kỷ trẻ tuổi nhân tộc tiểu tử, thế nào khả năng uy hiếp đến hắn tính mệnh? Mộng trung trảm long thập vạn bát thiên kiếm, Merafil sốc sách suy nghĩ, ảnh hưởng chút nào không đến Bạch Kiếm Ca xuất kiếm, ngọc đô dài trường kiếm trẻ tuổi vạch xuống, thân kiếm vặn vẹo, bị một đoàn chiều tượng quang mang bao trùm. Hư huyễn mờ mịt, này kiếm, phảng phất không tồn tại thiên địa ở giữa, chém về phía chỗ bí ẩn. Ách, thật nhanh, thật quỷ dị kiếm, ý niệm dập tắt, ý thức xa vào vĩnh hằng hắc ám bên trong, to lớn thân thể vẫn như cũ ngân quang lóng lánh, không có một tia sẹo tồn tại, to lớn xà nhãn lại mất đi màu sắc, biến thành tử tịch hôi trắng. Oanh long long, bị dẫn dắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến hư không mảng lớn lục địa, mất đi thôn vệ lực lượng trói buộc, lần lượt rơi xuống.